Chương 411 ngũ cấp đoán tạo sư Dương Anh Minh. Thống nhất lại một chút mấy bậc rèn. Trăm rèn, nghìn rèn, linh rèn. Thành bách đoán, thiên đoán, linh đoán. Với thiên rèn vì bị trùng âm với nghìn rèn đều là thiên đoán, nên sẽ để thành thiên đoán sao? Ha ha, ha ha ha, quá hoàn mỹ, quá tuyệt vời. Niên đệ, ngươi quả thực là quý nhân trong đời ta a. Dương Anh Minh phấn khởi tiếng cười to tại cả cái gian phòng trong vang vọng. Làm Hiên Vũ vừa nhìn là hắn, liền trầm tĩnh lại có chút bất đắc dĩ nói, học trưởng, ngươi trước thả ta xuống. Dương Anh Minh hoa chân múa tay, bộ dạng nhìn qua thậm chí đều có chút điên cuồng rồi. Tại Lam Hiên Vũ không ngớt lời kêu gọi phía dưới, hắn lúc này mới đem Lam Hiên Vũ hạ xuống đến. Lam Hiên Vũ không hiểu ra sao mà nhìn hắn, nói, học trưởng, ngươi làm sao? Đã thành ta đã thành a. Ha ha ha, ta ngũ cấp rồi, ta là ngũ cấp đoán tạo sư rồi. Liền vừa rồi ngươi bán cho ta cái kia khối trầm ngân, ta nói quay về đi thử một chút, kết quả không nghĩ tới lại một lần thành công, hoàn thành ta trong đời lần thứ nhất linh đoán. Linh đoán ngươi biết a? Chính là lại để cho kim loại chính thức thông linh, cầm giữ có chính mình linh tính, có thể nói là một lần lột xác. Một khi linh đoán thất bại kim loại liền phế đi. Chúng ta đoán tạo sư khó khăn nhất chính là đi thông linh đoán một bước này, cần phải tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Đây là ta lần thứ nhất thành công a. Ta thành công, linh đoán thành công. Linh đoán thành công, liền có nghĩa là ta là ngũ cấp đoán tạo sư rồi. Ha ha, ngoại viện đệ nhất, chúng ta ngoại viện còn không có ngũ cấp đoán tạo sư đây. Lam Hiên Vũ kinh hỉ mà nói chúc mừng học trưởng. Đã có lần thứ nhất thành công, về sau nhất định liền dễ dàng nhiều. Dương Anh Minh đã cười đến có chút không ngậm miệng được rồi, nói ta muốn đi khoe khoang rồi, đi trong lớp khoe khoang. Ha ha ha, đã có cái này ngũ cấp đoán tạo sư năng lực ta sang năm khảo thí nội viện nắm chắc liền càng lớn. Ta đi trước một bước huynh đệ, cảm ơn ngươi đem đến cho ta vận khí tốt. Nói xong, hắn quay người liền chạy. Ngũ cấp đoán tạo sư, linh đoán sao? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút hướng tới. Nguyên lai tại ngoại viện đoán tạo sư ít như vậy a, trước vậy mà đều không có ngũ cấp đoán tạo sư. Bất quá Lam Hiên Vũ cũng có thể từ Dương Anh Minh lời nói trong phân tích ra một ít tình huống, không hề nghi ngờ, rèn là tất cả phụ trợ chức nghiệp trong khó khăn nhất, xác suất thành công thấp, kim loại hiếm không đủ, đây đối với đoán tạo sư mà nói đều là thật lớn khốn nhiễu. Hơn nữa, liền coi như hoàn thành thiên đoán, cũng chỉ có thể chế tác nhất tự đấu khải. Dùng Sử Lai Khắc học viện yêu cầu chế tác hai chữ đấu khải tài liệu ít nhất là linh đoán kim loại. Đều muốn tu luyện tới linh đoán cảnh giới quá khó khăn. Nói cách khác tại ngoại viện lúc các học viên nhất định phải chế tạo ra hai chữ đấu khải, nếu như muốn chính mình chế tác liền cần phải tu luyện tới linh đoán cấp độ. Cái này độ khó to lớn như thế, vừa muốn hao phí đại lượng thời gian, tinh lực, lựa chọn người tự nhiên ít càng thêm ít. Trước Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm những thứ này, hiện tại mới miễn cưỡng phân tích ra đến. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm kích Nhạc Thúc Thúc, nếu là không có Nhạc Thúc Thúc chỉ điểm, mình cũng không có khả năng tiến bộ như vậy nhanh a. Không nghĩ tới chính mình khổ luyện mấy tháng liền có thể thiên đoán rồi, không biết lúc nào có thể linh đoán. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lam Hiên Vũ đem mình lúc trước rèn ra hai khối thiên đoán trầm ngân hảo hảo chế tạo rồi một phen, chế tạo thành chùy rèn bộ dáng, lúc này mới rời đi đoán tạo sư hiệp hội, phản hồi ký túc xá. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là ngày nghỉ, hậu thiên cũng chính là thứ hai, bọn hắn liền đem tiến hành cuối kỳ cuộc thi. Cái này học kỳ cuối kỳ cuộc thi là bọn hắn tiến Sử Lai Khắc học viện sau trận đầu cuộc thi, tự nhiên là tương đương trọng yếu, cũng là đối với bọn họ một cái học kỳ thành quả tu luyện kiểm nghiệm. Chiến thắng năm thứ ba đệ tử về sau, Lam Hiên Vũ bọn hắn ít xuất hiện rất nhiều, lại không có làm cái gì đáng chú ý sự tình, chẳng qua là cố gắng mà tu luyện học tập. Nhưng mà đến rồi cuối kỳ, năm nhất trong lớp đồng học ánh mắt tự nhiên mà vậy liền tụ tập đến rồi trên người bọn họ. Cuối kỳ cuộc thi không thể nghi ngờ là kiểm nghiệm bọn hắn cái này năm nhất đệ nhất đoàn đội thực lực cơ hội tốt nhất. Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, mặt khác đồng học đều nín lấy một hơi, hy vọng thông qua lần này cuối kỳ cuộc thi đến siêu việt bọn hắn. Chẳng qua là những người kia lại làm sao có thể có cơ hội này đây. Đích đích đích, đúng lúc này, Lam Hiên Vũ Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua dãy số trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp thông thư từ qua lại Thiên Thu. Ân, ngày mai đi đấu giá hội a, ta muốn ăn dừa ướp lạnh rồi. Đống Thiên Thu thanh âm ôn nhu từ bên kia truyền đến. Tốt, ngày mai ta mời ngươi ăn. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Ân, cái kia tối mai gặp. Đống Thiên Thu nói ra. Ân, Bọn hắn bình thường trừ rồi đi học bên ngoài, kỳ thật cũng chỉ biết tại chủ nhật gặp mặt, bởi vì thời gian khác mọi người tất cả đều bận rộn tu luyện. Mấy tháng trôi qua, bọn hắn cái này tiểu đoàn đội 6 người quan hệ cũng trở nên càng phát ra thân mật hữu nghị tại ấm lên. Làm Hiên Vũ thông qua thiên thánh liệt nguyên kích một kích kia chiến thắng năm thứ 3 đường vũ cách bọn hắn về sau, liền triệt để xác lập rồi hắn tại đoàn đội trong lãnh đạo địa vị, đã liền Lam Mộng Cầm cũng đối với thực lực của hắn sợ hãi thán phục không thôi. Nguyên Ân Huy Huy cố nhiên là thực lực mạnh nhất, nhưng hắn không có gì năng lực lãnh đạo, lại nhiều lần đã nhận được Lam Hiên Vũ trợ giúp, hầu như đối với Lam Hiên Vũ duy mạng là từ. Lam Hiên Vũ nhiều lần chỉ huy đều bị đoàn đội chỉnh thể được lợi, kiên định hơn mọi người đối với Lam Hiên Vũ tin tưởng. Một cái đoàn đội, đoàn kết mới là vị thứ nhất đấy, sau đó mới là riêng phần mình thực lực. Năm nhất tổng cộng mới 36 học viên, có thể tạo thành bao nhiêu cái như bọn hắn như vậy đoàn đội. Kỳ thật còn có học viên khác nghĩ muốn gia nhập vào, thí dụ như Băng Thiên Lương bọn hắn, lại thí dụ như có thể được Lam Hiên Vũ tăng phúc sử dụng ra vũ hồn dung hợp kỹ mấy người. Nhưng bởi vì bọn họ người hơi nhiều, nếu như lại thêm vào Lam Hiên Vũ đoàn đội, Lam Hiên Vũ đoàn đội liền quá khổng lồ. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ hay vẫn là từ chối nhã nhặn rồi bọn hắn, cũng nói mọi người là đồng học tương lai nhất định hỗ bang hỗ trợ. Đường Trấn Hoa lén lút đã nói với Lam Hiên Vũ, cái thứ nhất học kỳ cuối kỳ cuộc thi rất trọng yếu, không chỉ có là bọn hắn kiểm nghiệm cơ hội của mình, cũng là học viện cao tầng lần thứ nhất đem ánh mắt thả tại trên người bọn họ. Bọn hắn nếu như có thể tại cuộc thi lần này trong đạt được thành tích tốt, sẽ đặt tương lai tại học viện phát triển trụ cột. Nghĩ phải lấy được học viện tại tài nguyên bên trên nghiêng, muốn thể hiện ra đầy đủ năng lực mới được. Không thể nghi ngờ, Lam Hiên Vũ bọn hắn tiểu đội đã thông qua cùng năm thứ 3 học viên trận đấu đã lấy được thật lớn quan nhận được như vậy, có thể hay không tiếp tục bị giam nhận được lần này cuối kỳ cuộc thi cực kỳ trọng yếu. Ngày mai đi đấu giá hội cũng là một cái cơ hội tốt. Bọn hắn đều có không ít tích góp, thông qua đấu giá hội đến thu hoạch một ít tài nguyên dùng tại cuối kỳ cuộc thi bên trên hiển nhiên là vô cùng cần phải đấy. Lam Hiên Vũ bọn hắn cái này đoàn đội trước mắt vấn đề lớn nhất là không có thuần túy phụ trợ hệ hồn sư, nói cách khác chiến đấu lực bền bỉ sẽ đối với kém một chút. Phụ trợ hệ hồn sư dùng thức ăn hệ hồn sư là tốt nhất, có thể đi vào đi tăng phúc, khôi phục năng lượng đợi, nhưng thức ăn hệ hồn sư luôn luôn hiếm thấy. Bởi vậy, ở phương diện này bọn hắn cũng phải có điều chuẩn bị mới được. Chủ nhật là tự do hoạt động thời gian, Lam Hiên Vũ rèn sắt khi còn nóng, ban ngày tại đoán tạo sư hiệp hội rèn rồi một ngày trầm ngân, để cố gắng hết sức nhanh nắm giữ kim loại hiếm đặc tính. Lam Hiên Vũ đổi thiên đoán trầm ngân chùy về sau, rèn hiệu quả quả nhiên không giống nhau. Không có bột mới gột nên hồ, lời này tuyệt đối là có đạo lý đấy. Tại sử dụng thiên đoán trầm ngân chùy dưới tình huống, hắn hồn lực cùng huyết mạch chi lực lại càng dễ bị truyền đến kim loại bên trong, kim loại hồi quỹ cho cảm giác của hắn cùng lúc trước so với cũng rõ ràng không biết bao nhiêu lần. Một ngày xuống, hắn trọn vẹn rèn rồi 10 khối trầm ngân, hơn nữa mỗi một khối đều rèn thành công, hiệu quả tốt nhất một khối thậm chí phát ra 5 thước cao hào quang. Liền Lam Hiên Vũ đều đối với mình tiến bộ tốc độ cảm thấy có chút giật mình. Hắn biết đây cùng huyết mạch của mình chi lực có quan hệ rất lớn. Vô luận nó là lại để cho kim loại canh thêm ổn định, hay vẫn là mang cho mình cường đại khôi phục năng lực thể lực đều là rèn thành công mấu chốt. Đương nhiên, là trọng yếu hơn hay vẫn là nhạc thúc thúc lúc trước chỉ điểm. Một khối thiên đoán trầm ngân có thể bán 5 đồng màu trắng huy chương, 10 khối cái kia nhưng chỉ có 50 miếng màu trắng huy chương. Một ngày xuống hắn liền tương đương với buôn bán lời ít nhất 3 miếng màu vàng huy chương. Đây tuyệt đối là con đường phát tài a. Bất quá Lam Hiên Vũ cũng tinh tường nhớ rõ Dương Anh Minh nói tương lai trùng kích linh đoán độ khó, cho nên hắn cũng không dám ở thời điểm này liền đi bán ra chính mình trầm ngân, hắn chuẩn bị đợi nhiều tích góp từng tí một ít rồi hãy nói. Thời gian còn có rất nhiều, hắn ý định cho mình cùng đồng bạn chế tác nhất tự đấu khải lúc đều dùng thiên đoán nhất phẩm trầm ngân. Hắn tin tưởng dùng không được bao lâu, hắn thì có thể đạt đến như vậy trình độ. Còn có một học kỳ thời gian, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Chương 412, trước khi thi buông lỏng. Tới gần trạng vạng tối, Lam Hiên Vũ quay về ký túc xá tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ đồng phục, lúc này mới cùng đồng bạn hội hợp. Một cái học kỳ xuống, bọn hắn đều có được bất đồng trình độ phát triển, bề ngoài bên trên cũng có một ít biến hóa. Lại để cho Lam Hiên Vũ đợi 4 gã nam sinh phiền muộn chính là, bọn hắn thân cao tăng trưởng tốc độ rõ ràng không bằng 2 cô nữ sinh. Đống Thiên Thu thân cao đã tiếp cận 1m7 rồi, Lam Mộng Cầm cũng không sai biệt lắm. Mà bọn hắn nam sinh bên này, lùn nhất chính là Nguyên Ân Huy Huy, mới 1m5 xuất đầu, Lưu Phong cũng liền miễn cưỡng 1m6, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đại khái 1m65, 4 người đều không có 2 cô nữ sinh cao. 6 người đứng chung một chỗ, buồn bực nhất chính là Nguyên Ân Huy Huy, hắn bình thường đều đi được xa một ít, không cùng đi với những người khác. Đi thôi, chứng kiến Lam Hiên Vũ chạy đến, Đống Thiên Thu mỉm cười. Bốn mắt đối với đúng, nàng cặp kia xinh đẹp sâu trong mắt màu lam trong tràn đầy Lam Hiên Vũ thân ảnh. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lam Hiên Vũ quay về dùng mỉm cười. Này, các ngươi có thể hay không không nếu như vậy. Lam Mộng Cầm tức giận ngẩng lên tay che Đống Thiên Thu con mắt lôi kéo nàng liền đi. Đống Thiên Thu mặt đỏ lên tùy ý nàng lôi kéo. Tiền Lỗi thở dài một tiếng, nói, Mộng Cầm kỳ thật chúng ta cũng có thể đấy. Ngươi xem ta, ánh mắt của ta cũng rất chân thành tha thiết. Lam Mộng Cầm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem hắn cố gắng mở to hai mắt, không khỏi phốc cười một tiếng, người béo được sủng ái bên trên thịt đều mau đưa con mắt chen lấn đã không có ai thấy được ngươi trong ánh mắt là cái gì. Tiền Lỗi im lặng còn không phải sao, hắn tuy rằng không có các nàng cao, nhưng muốn nói cái này thể trọng. Hắn đại khái 1m65, đã có 214 cân. Đây là hắn mới nhất thể trọng số liệu. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, hắn cùng thổi khí khí cầu bình thường ít nhất dài 50 cân. Tại thể trọng phương diện, hắn như vậy tốc độ phát triển chỉ sợ đều muốn đổi mới Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện kỷ lục rồi. Tiền Lỗi mình cũng không muốn a. Hắn cũng không dám ăn nhiều, còn có rồi Kim Bàn Tử về sau, hắn cái này thể trọng liền không bị khống chế mà một mực có thêm. Không chỉ có là hắn, Kim Bàn Tử cũng là giống nhau, hiện tại trở nên to mập vô cùng, dáng người cùng Tiền Lỗi không sai biệt lắm, so với hắn muốn cao một chút, thể trọng càng tại hắn phía trên. Ta tuy rằng béo, có thể ta là linh hoạt mập mạp a. Tiền Lỗi có chút ủy khuất mà run rẩy một lát thân thể của mình. Đừng nói, hắn tuy rằng béo, vừa vặn bên trên thịt không đều là thịt mỡ, ngược lại thập phần rắn chắc. Tại phòng ngự phương diện, bằng vào cái này một thân thịt hiện tại hắn tuyệt đối là đoàn đội trong đệ nhất danh, người không biết đều hoài nghi hắn là phòng ngự hệ chiến hồn sư. Lưu Phong cùng ở bên cạnh, hắn trở nên lạnh hơn tuấn rồi. Ánh mắt của hắn so với vừa tới Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm muốn kiên định nhiều lắm. Trải qua một cái học kỳ ma luyện, hắn phát triển tốc độ đồng dạng kinh người, hắn sớm đã hoàn toàn nắm giữ vũ hồn biến hóa, khoảng cách cấp 40 đã càng ngày càng gần. Đợi đến lúc cấp 40 thời điểm, hắn cần phải một cái hoàn toàn mới hồn linh đến để thăng bản thân thực lực, đến lúc đó nhất định còn sẽ có rất biến hóa lớn. Dùng hắn bây giờ tăng lên tốc độ, năm thứ 3 thời điểm hắn tu luyện tới 50 cấp cũng không là chuyện không thể nào. Tốt lắm, linh hoạt mập mạp, lúc nào chúng ta một mình đấu. Lam Mộng Cầm cười híp mắt nhìn về phía Tiền Lỗi. Như vậy sao được, ta không đánh nữ nhân. Tiền Lỗi nghiêm trang nói. Hừ, không dám liền nói mình không dám. Còn không đánh nữ nhân, ngươi đánh thắng được Bồn tiểu thư sao? Lam Mộng Cầm khinh thường mà nhếch miệng. Đúng vậy, Lam Mộng Cầm làm vì đoàn đội trong hồn lực bài danh đệ nhị người, tu vi đã cao tới 49 cấp, khoảng cách 50 cấp cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu như không có Nguyên Ân Huy Huy cái này tồn tại đặc thù, nàng mới là năm nay năm nhất người mạnh nhất. Nàng song sinh vũ hồn 49 cấp, coi như là Nguyên Ân Huy Huy cũng không dám nói nhất định có thể thắng nàng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Lam Hiên Vũ đều cảm giác mình chưa bao giờ thấy qua Lam Mộng Cầm cực hạn trạng thái. Mỗi lần lúc chiến đấu, nàng đều cho hắn một loại thành thạo cảm giác. Luận nội tình cùng tiềm năng, nàng tại trong 6 người tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy. Tiến vào quen thuộc mỹ thực phố, 6 người không có đi ăn cái kia đại bổ dùng quý hiếm nguyên liệu nấu ăn chế tác đồ ăn, mà là đang quà vặt vũng giữa lưu luyến quên về. Bọn hắn hiện tại đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc, ở đâu có cái gì tốt ăn đều lại rõ ràng bất quá. Lam Hiên Vũ bưng lấy một phần dừa ướp lạnh đưa tới Đống Thiên Thu trước mặt nói cho. Vì cái gì chỉ có một phần, ta đây này, Lam Mộng Cầm có chút bất mãn địa đảo. Lần trước ngươi không phải nói ngươi không thích ăn cái này sao? Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái. Lam Mộng Cầm gắt giọng, ta đây hiện tại lại ưa thích ăn hết. Ta mua tới cho ngươi. Tiền Lỗi lập tức nhảy ra. Hừ thôi đi, Lam Mộng Cầm hất đầu tóc trắng tung bay quay người hướng đi một bên quà vặt vũng. Nàng chính là hâm mộ. Đống Thiên Thu phốc cười một tiếng, nàng biết Lam Mộng Cầm thật sự không thích ăn cái này đấy. Không phải ghen ghét sao? Lam Hiên Vũ cũng cười. Ghen ghét cái gì, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội đây. Nàng vừa nói, một bên dùng mộc muôi múc một muôi dừa ướp lạnh tắc người Lam Hiên Vũ trong miệng. Dừa ướp lạnh tinh tế tỉ mỉ nhẵn mịn, có cây dừa mùi thơm còn có bơ nhẵn mịn vị, làm cho người gắn bó lưu hương. Lam Hiên Vũ có chút ngây ngần cả người, thưởng thức trong miệng mỹ vị tại Đống Thiên Thu cho ăn, hắn ăn dừa ướp lạnh cái kia một cái chớp mắt tim đập của hắn nhanh hơn, hắn đột nhiên cảm thấy cái này tựa hồ là chính mình nếm qua món ngon nhất đồ vật rồi. Đống Thiên Tu mặt đỏ lên, nhìn người khác không có chú ý bọn hắn bên này, đột nhiên nhấc chân tại Lam Hiên Vũ trên bàn chân đá một lát nhưng sau đó xoay người chạy. Đá ta làm sao? Lam Hiên Vũ cười hì hì thấp giọng nói. Đống Thiên Tu cũng không để ý tới hắn, tiếp tục chạy về phía trước. Mọi người một đường vui chơi giải trí thật vất vả mới xuyên qua Mỹ thực phố, đi tới bọn hắn chuyến này mục đích thực sự địa phương. Chúng ta không có tiền a. Lam Mộng cầm khoác ở Đống Thiên Thu cánh tay, hướng Lam Hiên Vũ nói ra. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Tiền lỗi nói, ta đây mà còn có 3 miếng màu tím huy chương, là ta ăn mặc tiết kiệm tích lũy xuống đấy. Lão đại cho ngươi. Lưu Phong nói, ta vẫn là có 3 miếng. Nguyên Ân Huy Huy nhỏ giọng mà nói, ta cũng chỉ còn lại có 2 đồng rồi, trước thèm ăn, mua tốt hơn ăn trái cây. Hắn đối với một ít dùng cho tu luyện linh quả nhu cầu rất lớn, cái này tựa hồ cùng hắn bản thân huyết mạch có quan hệ. Bình thường Nguyên Ân Huy Huy là không thế nào ăn thịt đấy, chẳng qua là cực kỳ yêu thích năng lượng dồi dào linh quả. Tốt, ta đây mà vẫn là có 4 miếng màu tím huy chương. Những thứ này cộng lại cũng có 12 miếng rồi, thống nhất dùng tới mua tiêu hao phẩm tại cuối kỳ trong cuộc thi dùng. Lam Hiên Vũ nói ra. Đống Thiên Thu nói, hay là muốn lưu một ít tương lai chế tác nhất tự đấu khải lúc sử dụng a. Lam Hiên Vũ nói, yên tâm, ta biết rõ. Hơn nữa ta gần nhất phát hiện một cái mới con đường phát tài, nếu như đã thành mà nói, về sau hẳn là không cần vì huy chương dầu dĩ rồi. Là cái gì? Tiền lỗi nhãn tình sáng lên, vội vàng đụng lên tới hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ, đợi đã thành lại nói cho ngươi. Chúng ta cái này 12 miếng màu tím huy chương, bớt lấy điểm dùng, hôm nay chi tiêu tối đa không cao hơn 8 miếng. Giữ lại 4 miếng trở lên cơ bản liền đầy đủ chúng ta chế tác đấu khải lúc sử dụng. Các ngươi xếp đặt thiết kế cùng chế tác luyện tập được như thế nào? Ta cảm thấy tối đa tiếp qua một cái học kỳ ta tại rèn phương diện năng lực hẳn là sẽ không sai biệt lắm. Ta xếp đặt thiết kế không có vấn đề, lão sư đều nói ta khéo tay. Tiền lỗi có chút đắc ý nói. Lam Mộng cầm cười nói, giống như củ cà rốt thô ngón tay cũng có thể trùng hợp sao? Tiền lỗi nhìn Lam Mộng cầm một cái, muốn phản bác nhưng Lam Mộng cầm đã hướng hắn hất cầm lên, cái kia là ý nói, ngươi thử phản bác một chút xem. Hắn lập tức tự yên lặng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lam Mộng Cầm đã đem khi dễ tiền lỗi trở thành một loại niềm vui thú rồi, lại tiền mập mạp chính mình đối với cái này làm không biết mệt, hắn cảm thấy cái này ít nhất phải so với người ta cũng không quan nhận được hắn muốn tốt hơn nhiều. Mọi người đi vào phòng đấu giá, bọn hắn mỗi tuần đều, nơi đây nhân viên công tác đều đối với bọn họ rất quen thuộc, mỉm cười chào hỏi xin mời bọn hắn tiến vào. Bọn hắn đi vào quen thuộc khu vực cũng nhìn thấy người quen. Chương 413, Thái Đao đổi. Đường Vũ Cách như trước lẻ loi trơ trọi một người ngồi phía trước sắp xếp, nàng cũng không phải mỗi tuần đều, nhưng Lam Hiên Vũ bọn hắn bình quân 2-3 lần có thể nhìn thấy nàng một lần. Tan mất rồi năm thứ 3 lớp trường chức vụ về sau, Đường Vũ Cách lộ ra ít xuất hiện rất nhiều, nghe không được cái gì về tin tức của nàng, nàng toàn thân đều so với lúc trước nội liễm rồi. Học tỷ, Lam Hiên Vũ chủ động tiến lên, hướng Đường Vũ Cách lên tiếng chào. Đường Vũ Cách mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nàng nhìn xem trong ánh mắt của bọn hắn tựa hồ còn bao hàm một ít gì. Học tỷ hôm nay ý định đập chút gì đó. Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nói, chưa nghĩ ra đâu rồi, xem một chút có cái gì a. Đoán chừng là mua một ít có thể bổ sung thể lực cùng hồn lực linh quả các loại thứ đồ vật a. Muốn cuối kỳ cuộc thi. Chúng ta cũng muốn mua chút những vật này, chúng ta đoàn đội trong không có phụ trợ hệ hồn sư. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói ra. Đường Vũ Cách nói, các ngươi bây giờ không phải là mới 6 người sao? Hồn sư đoàn đội 3 người, 5 người, 7 người đều là tiêu chuẩn nhân số, bình thường 7 người là nhất nhiều. Các ngươi có thể bổ sung một gã phụ trợ hệ hồn sư a. Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, nói chúng ta liền không cần phụ trợ hệ hồn sư. Phụ trợ hệ hồn sư là vướng víu còn cần chiếu cố. Chúng ta liền ưa thích khi Thái Đao đổi, làm sao vậy? Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi không nói lời nào, không để ý tới hắn. Lam Hiên Vũ nói, chủ nếu là không có động phải phù hợp phụ trợ hệ hồn sư, chúng ta năm nhất phụ trợ hệ hồn sư vô cùng ít. Học thì cũng biết phụ trợ hệ hồn sư đều muốn thi vào chúng ta Sử Lai Khắc học viện có chút khó. Đường Vũ Cách than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy a. Hiện tại phụ trợ hệ hồn sư càng ngày càng ít, tốt phụ trợ hệ hồn sư ít hơn. Hiên Vũ ca ca, đấu giá muốn bắt đầu. Nguyên Ân Huy Huy kéo Lam Hiên Vũ một lát. Lam Hiên Vũ biết Nguyên Ân Huy Huy đối với Đường Vũ Cách một mực có địch ý, vì vậy hướng Đường Vũ Cách gật đầu, lúc này mới tại hàng thứ 2 cùng đồng bạn ngồi xuống. Đống Thiên Thu rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, lần kia hai người cùng đi về sau, bọn hắn lại đến phòng đấu giá chính là như vậy. Nàng chủ động đưa ra muốn cùng Tiền Lỗi đổi cái vị trí, ngồi vào Lam Hiên Vũ bên cạnh, nàng vốn là lần lượt Lam Mộng Cầm ngồi. Tiền Lỗi sao có thể không nguyện ý, hắn tự nhiên là vui tươi hớn hở mà đổi vị trí. Mập mạp ngươi hướng bên kia điểm, ngươi quá chiếm địa phương, thịt mỡ đều tìm ta tới bên này. Lam Mộng Cầm ở bên kia đang dùng lực mà phụ giúp Tiền Lỗi, không cho cánh tay của hắn đặt ở hai người chỗ ngồi ở giữa trên lan can. Tiền Lỗi cười ha hả mà nói tốt tốt ta chú ý còn không được sao. Mập mạp có cái gì không tốt, có nhiều cảm giác an toàn a. Ngươi nói có đúng hay không? Hừ, Lam Mộng Cầm mắt trắng không còn chút máu, nhìn về phía bàn đấu giá. Đấu giá rất nhanh liền chính thức đã bắt đầu. Có lẽ là bởi vì tới gần cuối kỳ cuộc thi, hôm nay Sử Lai Khắc chuyên khu Sử Lai Khắc học viện đệ tử quả thực là không ít, màu xanh lá đồng phục cực kỳ bắt mắt. Hôm nay bình thường người đấu giá thiếu rất nhiều. Bởi vì bọn họ cũng biết tới gần Sử Lai Khắc học viện cuối kỳ cuộc thi, Sử Lai Khắc học viện đệ tử đối với tài nguyên nhu cầu sẽ khá lớn, bọn hắn vỗ tới thứ tốt xác suất dĩ nhiên là nhỏ hơn. Mấy vòng cạnh tranh ở bên trong, Lam Hiên Vũ trước sau hai lần ra tay chụp được hai loại khôi phục loại linh quả. Làm hắn có chút buồn bực chính là chụp được linh quả giá cả so với bình thường nổi lên rồi 30%, hiển nhiên là bởi vì nhu cầu số lượng gia tăng lên. Chính như Đường Vũ cách chỗ nói như vậy, hiện tại ưu tú phụ trợ hệ hồn sư số lượng quá ít cho nên khôi phục loại linh quả dĩ nhiên là cung không đủ cầu rồi. Lam Hiên Vũ thoáng tính toán một lát về sau, không có tiếp tục ra tay. Hắn đối với đoàn đội thực lực vẫn rất có tin tưởng đấy, tại năm nhất bọn hắn hầu như không có đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn trong khi mặt cuộc thi làm chuẩn bị là vì có thể khảo thí ra tốt hơn thành tích, lại để cho học viện cho bọn hắn càng nhiều nữa tài nguyên, có thể nếu vì cái này mà giá cao mua sắm một ít không đáng đồ vật còn không bằng hắn nhiều động não tại điều phối bên trên hạ công phu đây. Về lần này cuối kỳ cuộc thi phương thức, Tiếu Khải đã sớm báo trước rồi, là đoàn đội hành động tự do tổ đội. Căn cứ nhân số nhiều ít, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ có điều bất đồng. Dùng đoàn đội hành động phương thức tiến hành cuộc thi là Lam Hiên Vũ hy vọng nhất thấy, với hắn cư trú chung chỉ huy, mọi người tự nhiên có thể trình độ lớn nhất mà đem thực lực phát huy được. Vừa mới chụp được cái này hai nhóm khôi phục loại linh quả miễn cưỡng đủ rồi, lại bỏ ra một đồng màu tím huy chương, hắn thật sự là quá đau lòng. Cho nên hắn quyết định trừ phi có đặc biệt đồ tốt, nếu không liền không ra tay rồi. Không biết có phải hay không là phòng đấu giá đã sớm động chứ rồi những học viên này tâm tư, đặc biệt đồ tốt rất nhanh liền xuất hiện. Tiếp theo thứ 11 kiện vật đấu giá chữ vật vòng tay, bên trong chứa đựng không gian thông suốt 5 mét vuông. Nó tuy rằng không thể cùng có thể chứa đựng cơ giáp chân phẩm so với, nhưng cũng là chữ vật trong hồn đạo khí hiếm có tinh phẩm. Cụ thể tin tức đừng nói rồi, nó nam nữ lão ấu đều thích hợp, chỉ cần là hồn sư, đều có thể sử dụng. Không phải hồn sư cũng có thể thông qua hồn đạo pin đến sử dụng. Giá bắt đầu giá 500 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 vạn đồng liên bang. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh. Chữ vật vòng tay, nghe được mấy chữ này thời điểm, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn còn có ở đây Sử Lai Khắc học viện học viên khác đều bị ngồi ngay ngắn. Hồn đạo khí phát triển nhiều năm như vậy, các loại hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp, dân dụng đấy, quân dụng đấy, sớm đã rộng khắp phổ cập. Hơn nữa nương theo lấy khoa học kỹ thuật tiến bộ, rất nhiều hồn đạo khí giá cả đều tại tiếp tục hạ thấp. Nhưng chỉ có hai loại hồn đạo khí giá cả một mực cư trú cao không dưới, là tuyệt đối đồng tiền mảnh. Một loại chính là không gian loại hồn đạo khí, dùng chữ vật hồn đạo khí làm chủ, một loại khác thì là canh thêm thần bí thời gian loại hồn đạo khí cực kỳ hiếm thấy, hầu như đều bị chính phủ liên bang nắm giữ ở trong tay. Cái này hai loại hồn đạo khí sở dĩ giá cả cư trú cao không dưới, chính là bởi vì chế tác độ khó lớn. Không gian loại hồn đạo khí không chỉ có cần phải sáng lập một cái ổn định tiểu không gian, còn cần có đặc thù thuộc tính bảo thạch đến gia cố cái không gian này. Thời gian loại hồn đạo khí liền càng không cần phải nói. Lam Hiên Vũ bọn hắn tại phòng đấu giá cũng lăn lộn nhanh một cái học kỳ rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chữ vật hồn đạo khí loại vật này. Trên thực tế, tại trong mọi người, chỉ có Nguyên Ân Huy Huy trong gia tộc bái kiến chính thức chữ vật hồn đạo khí, nhưng niên kỳ của hắn còn nhỏ, trong nhà chắc chắn sẽ không đem vật chân quý như vậy cho hắn sử dụng. Chữ vật hồn đạo khí tác dụng là rõ ràng đấy, nó có thể chứa đựng các loại tài nguyên, lại để cho hành động trở nên nhẹ nhõm. Ban đầu ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Lam Hiên Vũ đã từng nhìn thấy học viện sử dụng cùng loại đồ vật, lúc ấy hắn liền thập phần hâm mộ. Có thể bọn hắn không có a. Chữ vật hồn đạo khí đúng là vẫn còn quá hiếm có. Nghe nói, đỉnh cấp cơ giáp sư hy vọng nhất có được đồ vật gì đó đó là có thể đủ chứa đựng bọn hắn cơ giáp chữ vật hồn đạo khí, như vậy bọn hắn liền có thể tùy thân mang theo chính mình cơ giáp rồi. Lúc này, một cái chữ vật vòng tay lại để cho tất cả mọi người con mắt đều có chút đăm đăm. Cái đồ vật này dùng quá tốt a. 550 vạn. Cái thứ nhất ra giá tại đấu giá sư giới thiệu xong tiếp theo trong nháy mắt cũng đã xuất hiện. Làm Hiên Vũ đại não nhanh chóng vận chuyển lại, tại phòng đấu giá, một đồng màu tím huy chương tương đương với 400 vạn đồng liên bang, hắn nơi đây còn có 11 miếng, chính là hơn 4.000 vạn. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Bắt lại A lão đại, cái này hay dùng A. Tiền lỗi có chút hưng phấn mà nói ra. Làm Hiên Vũ hai mắt híp lại, lại nhìn hướng những người khác. Bắt lại, có cái này quá dễ dàng. Lam Mộng Cầm thứ hai tỏ vẻ ủng hộ. Những người khác đều bị gật đầu, đều lộ ra vẻ chờ mong. Ngay tại Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn xác nhận cái này không lâu sau trong cái này cái chữ vật tay tích giá cả đã thẳng tắp tăng vọt đến rồi 800 vạn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, lập tức đã giơ tay lên trong số bài 1.000 vạn. Hắn trực tiếp bỏ thêm 200 vạn, mục đích rất đơn giản, chính là muốn để cho kia hắn người đấu giá sinh lòng áp lực. Chương 414, chữ vật hồn đạo khí vào tay. Lúc trước tham dự cạnh tranh đấy, tất cả đều là Sử Lai Khắc học viện đệ tử, bởi vì mọi người đều cần phải chữ vật hồn đạo khí. Tại toàn bộ ngoại viện có một kiện chứa đựng không gian ít nhất là 5 cái mét vuông chữ vật hồn đạo khí đệ tử tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Ngoại viện đệ tử kỳ thật đều không giàu có chế tác một bộ nhất tự đấu khải, cho dù là thập phần tiết kiệm mua sắm tài nguyên cũng cần một đồng màu tím huy chương. Đều muốn kiếm lấy một đồng màu tím huy chương cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Bởi vậy, rất nhiều gia đình giàu có đệ tử đều dùng trong nhà tiền ở bên ngoài mua sắm tài nguyên, như vậy mới có thể tận lực tiết kiệm thời gian. Thuần túy dựa vào kiếm lấy huy chương đến chế tác đấu khải đệ tử tương đối hơi ít. Chế tác hai chữ đấu khải cần có tài nguyên ít nhất là chế tác nhất tự đấu khải gấp 10 lần. Đệ tử từ ngoại viện tốt nghiệp lúc yêu cầu có được hai chữ đấu khải. Nếu như không đạt được, đừng nói thi đậu nội viện, có thể hay không từ ngoại viện tốt nghiệp đều là vấn đề rất lớn. Cho nên các học viên cũng không tính là giàu có. 1.000 vạn đồng liên bang đã tương đương với 2 đồng nửa màu tím huy chương rồi. Hơn nữa ngoại viện những học viên này cũng đều biết Lam Hiên Vũ A. Tuy rằng mấy tháng này hắn đã tận lực bảo trì ít xuất hiện rồi, thế nhưng là hắn dù sao lúc trước bày ra quá mạnh mẽ lớn thực lực chiến thắng năm thứ 3 học viên, trận chiến ấy cho những người khác đều để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Mọi người đều biết đoàn bọn hắn đội tại trong trận chiến ấy ít nhất buôn bán lời mười mấy miếng màu tím huy chương, đừng nói tại năm nhất rồi, tại toàn bộ ngoại viện bọn hắn đều cũng coi là giàu có đấy. Cho nên, Lam Hiên Vũ cái này 1.000 vạn đồng liên bang cạnh tranh giá cả kêu đi ra, lập tức lại để cho tất cả mọi người chịu khẽ giật mình. 1.050 vạn, đúng là vẫn còn có người không cam lòng, lần nữa ra giá. Lam Hiên Vũ mặt không thay đổi lần nữa giơ lên số bài, 1.200 vạn. Nếu như nhất định phải được, muốn có nhất định phải được khí thế chậm rãi tăng thêm đi, ngược lại có khả năng lại để cho giá cả cao hơn. 1.250 vạn, lại có người ra giá. 1.400 vạn, Lam Hiên Vũ lần nữa giơ lên số bài. Lam Hiên Vũ mỗi lần tăng giá 1-200 vạn, loại này tăng giá phương thức làm cho Tiền Lỗi đều nhắm mắt lại, đau lòng e rằng pháp hô hấp a. Lần này không có tái xuất hiện tăng giá thanh âm. 1.200 vạn kỳ thật đã vượt qua cái này chữ vật hồn đạo khí bản thân giá trị, nhưng cân nhắc đến kia khan hiếm tính, vẫn là coi là đáng giá được. 1.400 vạn thì có điểm mắc. 3 lần báo giá không người hưởng ứng về sau, rơi trùy. Lam Hiên Vũ dùng 1.400 vạn đồng liên bang giá cả chụp được cái này cái chữ vật vòng tay. Đầy 3 miếng nửa màu tím huy chương A. Bất quá, bắt lại rồi cái này cái chữ vật vòng tay, mọi người vẫn là rất cao hứng đấy. Bởi vì ý vị này bọn hắn toàn bộ đoàn đội có thể mang theo tổng thể tích không cao hơn 5 mét vuông đồ vật hành động. Chúng ta đi thôi, Lam Hiên Vũ đột nhiên thấp giọng nói ra. Hiện tại liền đi, Tiền Lỗi nghi hoặc nói. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy. Hắn là đội trưởng, đồng bạn tự nhiên sẽ dùng ý của hắn vì chuẩn. Bọn hắn tuy rằng còn muốn nhìn một chút đằng sau đều có cái gì vật đấu giá, nhưng vẫn là đi theo Lam Hiên Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Đường Vũ Cách quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nhìn bọn họ ly khai bóng lưng, trong nội tâm nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Hy kỳ cổ quái chiến đội hẳn là không ngừng chút tiền ấy a. Bọn hắn hẳn là còn có huy chương mới đúng, lần trước bọn hắn nhất định là áp nhận được tại trên người mình rồi, hơn nữa khẳng định bắt lại không ít. Lam Hiên Vũ bọn hắn ra phòng đấu giá trực tiếp cầm màu tím huy chương đi trả tiền, nhận lấy bọn hắn lần này chụp được vật đấu giá. Màu bạc chữ vật vòng tay cũng không thế nào thu hút, nhìn qua lại phổ không thông qua, nhưng có thể chứng kiến bên trong có thật nhiều phức tạp đường vân, đây không thể nghi ngờ là chữ vật vòng tay hồn đạo pháp trận. Chữ vật vòng tay phía trên còn khảm nạm lấy từng khỏa màu bạc bảo thạch không lớn, nhưng tản ra kỳ dị nguyên tố chấn động. Đây chính là dùng để vững chắc không gian pháp trận đấy. Nghe nói, tại thời kỳ thượng cổ cũng có chữ vật hồn đạo khí, chẳng qua là khi đó hồn đạo pháp trận nghiên cứu phát minh còn xa xa chưa đủ, chữ vật hồn đạo khí đều là dùng không gian loại bảo thạch trực tiếp chế tác đấy. Cái kia thật đúng là lãng phí. Hiện tại kết hợp hồn đạo pháp trận, đồng dạng lớn nhỏ không gian loại bảo thạch lại có thể chế tạo ra chứa đựng không gian càng lớn chữ vật hồn đạo khí. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp bắt nó đưa cho Nguyên Ân Huy Huy, nói: "Huy Huy, thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi đeo a an toàn nhất." A, Nguyên Ân Huy Huy vốn dĩ vì Lam Hiên Vũ sẽ chính mình mang hoặc là cho Đống Thiên Thu mang, lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ đem nó cho mình, lập tức một hồi kinh hỉ. Bà của ta nói, nếu như cuối kỳ cuộc thi khảo thí thật tốt, sẽ đem lần trước ta tại người học cuộc thi lúc đã dùng qua chữ vật giới chỉ đưa cho ta, có 1 mét vuông chứa đựng không gian đây. Nguyên Ân Huy Huy cười nói, không nghĩ tới sớm dùng tới tốt hơn. Thừa dịp thời gian còn không tính quá muộn, chúng ta đi cái địa phương. Lam Hiên Vũ nói ra. Đi nơi nào? Lam Mộng Cầm tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, đi cho chúng ta chữ vật vòng tay xứng hàng A. Giá trị của nó chẳng phải thể hiện ở chỗ này sao? Nói xong, hắn mang theo không hiểu ra sao đồng bạn nhanh chóng rời đi phòng đấu giá. Ngày mai sẽ phải cuối kỳ cuộc thi. Sáng sớm ngày thứ hai. Gió nhẹ đem hải thần hồ bên trên nhu hòa sinh mệnh năng lượng thổi tới Sử Lai Khắc học viện, làm cho này tòa lịch sử lâu dài học viện tăng thêm nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sáng sớm, năm nhất tất cả đệ tử cũng đã tụ tập tại trong phòng học, bởi vì hôm nay sẽ tiến hành bọn hắn vốn học kỳ là quan trọng nhất một lần cuộc thi. Cuối kỳ cuộc thi thành tích đem bị ghi vào bọn hắn tại Sử Lai Khắc học viện hồ sơ, cũng đem bị ghi vào nhân sinh của bọn hắn hồ sơ. Đồng thời, lần này cuối kỳ cuộc thi cũng đem kiểm nghiệm bọn hắn một cái học kỳ đến nay học tập tình huống. Tiếu Khải cũng tới rất sớm, hắn đi đến bục giảng bên trên, ánh mắt từ các học viên trên mặt đảo qua, trầm giọng nói: cuối kỳ cuộc thi là dùng để kiểm nghiệm các ngươi tổng hợp tố chất đấy. Năm nhất đệ nhất học kỳ cuối kỳ cuộc thi tương đối mà nói so sánh đơn giản, nhưng các ngươi như trước gặp phải nguy hiểm. Tiếp theo tuyên bố nội dung khảo thí. Vì kiểm nghiệm các ngươi thực lực chân chính, các ngươi sẽ bị đưa đến chúng ta đang tại khai thác một viên tài nguyên hành tinh bên trên. Tại đó các ngươi sẽ gặp đối với ác liệt hoàn cảnh. Các ngươi cần phải tại ác liệt trong hoàn cảnh thu hoạch nhiệm vụ sở muốn cầu thu hoạch vật phẩm, hơn nữa tại quy định trong thời gian đem vật phẩm mang về căn cứ. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được cao hơn điểm, nếu như đầu hoàn thành nhiệm vụ, đầu có thể đạt được đạt tiêu chuẩn điểm. Cụ thể nhiệm vụ sẽ tại các ngươi đạt tới mục đích mà về sau nói cho các ngươi biết. Ta trước đã cho các ngươi tự động tổ đội rồi, hiện đang tiến hành đoàn đội báo danh. Đoàn đội nhân số bất đồng, sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ cũng bất đồng. Nhân số càng nhiều, nhiệm vụ độ khó càng lớn. Lam Hiên Vũ, từ ngươi bắt đầu đi. Lam Hiên Vũ đứng lên nói: Tiếu lão sư, chúng ta đoàn đội có 6 người, ta, Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Lưu Phong, Tiền Lỗi. Báo danh hoàn tất. Tốt, Tiếu Khải kỳ thật đã sớm biết sẽ là bọn hắn 6 cái tổ chức thành đoàn thể, nhưng vẫn làm ghi chép. Những người khác cũng bắt đầu báo danh, tự nhiên đều là lúc trước tại thi vào học viện thời điểm liền tổ tốt, mọi người rất quen thuộc đoàn đội, cũng có một chút mới tạo thành đoàn đội. Trừ rồi Lam Hiên Vũ bọn hắn, phần lớn là 2 người hoặc tổ 3 người thành đoàn đội. Thành viên có 6 người nhiều cũng chỉ có bọn hắn cái này một tổ. Lam Hiên Vũ, ngươi mang theo đoàn của ngươi đội đi theo ta. Bởi vì các ngươi nhân số khá nhiều, cho nên đối với các ngươi cuộc thi yêu cầu cũng sẽ có điều bất đồng. Những người khác trở về chuẩn bị, 1 giờ về sau, học viện hồn đạo xe buýt sẽ từ lầu dạy học trước cửa xuất phát, quá hạn không đợi. Vâng. Lam Hiên Vũ tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng đồng bạn lên đi theo Tiếu Khải ra phòng học. Tiếu Khải trên đường cũng không nói gì, một mực mang theo bọn hắn đi tới phòng làm việc của hắn. Mấy người đi vào văn phòng về sau, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì trong văn phòng còn có một người. Tiếu Khải nhàn nhạt mà cười một tiếng, nói: không cần ta cho các ngươi giới thiệu a. Tự nhiên là không cần giới thiệu đấy, bởi vì đứng ở hắn trong văn phòng người, đúng là hắn đám hôm qua mới bái kiến đấy, năm thứ 3 từng đã là lớp trưởng Đường Vũ Cách, cũng là bọn hắn đối thủ cũ. Chương 415, ta cũng nghe ngươi chỉ huy. Đường Vũ Cách cùng tình huống của các ngươi giống nhau đặc thù, năm thứ ba lần này cuối kỳ cuộc thi, chỉ có Đường Vũ Cách là một người tham gia cuộc thi, mà các ngươi tức thì có 6 người. Học viện tổng hợp suy tính một lát khảo hạch độ khó về sau, quyết định cho các ngươi tiến hành một lần nếm thử, lại để cho Đường Vũ Cách gia nhập các ngươi đoàn đội, tạo thành 7 người đoàn đội tham gia lần này cuối kỳ cuộc thi từ Đường Vũ Cách dẫn đội. Đương nhiên, bởi vì sự gia nhập của nàng, các ngươi đoàn đội gặp phải khảo hạch độ khó cũng sẽ có điều tăng lên. Nhưng đây cũng là đối với khảo nghiệm của các ngươi, minh bạch sao? Làm Hiên Vũ lông mày cau lại, nếu có chọn, hắn đương nhiên không hy vọng Đường Vũ Cách gia nhập chính mình đoàn đội. Bởi vì Đường Vũ Cách là năm thứ ba đệ nhất nhân, có nàng gia nhập bọn hắn gặp phải khảo hạch độ khó không thể nghi ngờ sẽ đề cao mạnh, cái này cũng không phải Lam Hiên Vũ hy vọng thấy. Nhưng mà học viện làm như vậy, hẳn là có học viện mục đích a. Đề cao khảo hạch độ khó, hẳn là vì rất tốt mà khảo nghiệm bọn hắn. Lão sư ta không đồng ý, chúng ta không cần một cái không biết chúng ta đội trưởng. Thời điểm này, Nguyên Ân Huy Huy có chút xúc động mà mở miệng. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, thần sắc lãnh đạm nhưng không có mở miệng nói cái gì. Tiếu Khải thản nhiên nói, đây học viện quyết định, không phải ngươi có thể thay đổi đấy. Trên chiến trường tùy thời cũng có thể xuất hiện tạm thời tổ đội tình huống. Khi gặp được thời gian nguy hiểm, tạm thời tổ đội mọi người có thể cùng một chỗ mặt đối với nguy hiểm. Chẳng lẽ các ngươi 6 người có thể một mực ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không cùng người khác phối hợp sao? Chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi có thể làm đấy, chính là chọn khả năng mà hoàn thành tốt các ngươi cuối kỳ cuộc thi, mà không phải có chỗ chất vấn. Tốt rồi, các ngươi có thể trở về đi chuẩn bị, xuất phát thời gian cùng mặt khác đoàn đội giống nhau. Nguyên Ân Huy Huy còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Lam Hiên Vũ kéo lại. Lam Hiên Vũ nói, lão sư chúng ta minh bạch cũng tiếp nhận. Lam Hiên Vũ nói xong câu đó lại chuyển hướng Đường Vũ Cách học tỷ, nhờ cậy. Đường Vũ Cách thật sâu nhìn Lam Hiên Vũ một cái, sau đó hướng hắn gật đầu, hơn nữa nói ra một câu lại để cho những người khác đều có chút ngạc nhiên mà nói, ngươi hay vẫn là đội trưởng, ta cũng nghe ngươi chỉ huy. Nghe nàng nói ra những lời này, Tiếu Khải thập phần kinh ngạc, đây là cái kia tại năm thứ ba phong vân một cõi tính cách mạnh mẽ Đường Vũ Cách sao? Sử Lai Khắc học viện như vậy an bài tự nhiên là có dụng ý đấy, chính là muốn nhìn một chút lại để cho mạnh mẽ Đường Vũ Cách cộng người Lam Hiên Vũ đội ngũ của bọn hắn, dưới loại tình huống này, Lam Hiên Vũ bọn hắn sẽ như thế nào cân đối quan hệ, hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, cuộc thi còn chưa bắt đầu, người ta quan hệ này tựa hồ cũng đã cân đối tốt rồi, rõ ràng còn là thực lực mạnh nhất Đường Vũ Cách thỏa hiệp. Không có người sẽ nhận thức vì Đường Vũ Cách đội ngũ trước đã thua bởi Lam Hiên Vũ bọn hắn, nàng liền yếu đi, trên thực tế, khi đó Đường Vũ Cách là không có sử dụng nhất tự đấu khải đấy. Nếu như nàng sử dụng nhất tự đấu khải, nàng cá nhân chiến đấu lực mạnh cũng không phải Lam Hiên Vũ trong bọn họ bất kỳ người nào có khả năng so với đấy. Nàng vậy mà đồng ý lại để cho Lam Hiên Vũ đến chỉ huy, cái này tuyệt đối vượt quá học viện dự kiến. Cảm tạ tín nhiệm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Hoan nghênh học tỷ vào đội. Lam Hiên Vũ chủ động hướng Đường Vũ Cách vươn tay. Đường Vũ Cách thò tay cùng hắn đem nắm, nói ta sẽ là một gã hợp cách đồng đội. Tốt, nói là lại để cho mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị, kỳ thật cũng không cần chuẩn bị cái gì, bởi vì sớm tới tìm phòng học trước mọi người cũng đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Nhìn những người khác đều lưng đeo cực lớn hai vai ba lô các loại bọc hành lý, Lam Hiên Vũ đoàn đội mấy người không khỏi đều có chút đắc ý. Bởi vì bọn họ đều là hai tay trống trơn đấy, toàn bộ hết gì đó tất cả đều tại Nguyên Ân Huy Huy trên cổ tay chữ vật vòng tay bên trong. Làm Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là Đường Vũ Cách cũng không có mang bọc hành lý, sau đó hắn liền thấy được Đường Vũ Cách tay trái ngón út bên trên một cái nhẫn. Cái kia cái nhẫn toàn thân hiện lên màu trắng bạc, phía trên khảm nạm lấy một viên hình bầu dục màu bạc nhạt bảo thạch. Đây trên người nàng duy nhất vật phẩm trang sức. Lam Hiên Vũ phỏng đoán cái này cũng hẳn là một kiện chữ vật hồn đạo khí, hắn không nghĩ tới nàng vẫn còn có vật như vậy. Rất nhanh người liền đến đông đủ, năm nhất đệ tử lần lượt bên trên rồi hồn đạo xe buýt. Phát hiện Đường Vũ Cách cạnh nhưng cùng bọn họ cùng đi thời điểm, bọn hắn cũng thập phần kinh ngạc. Chẳng qua là lúc này tất cả mọi người đem tham gia cuối kỳ cuộc thi cũng không có hỏi thăm cái gì. Tại Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm, một chiếc dành riêng Sử Lai Khắc học viện phi thuyền vũ trụ đã đang chờ đợi bọn họ. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện thực lực cường đại thể hiện. Dùng một sở học viện chi lực có được thuộc về mình phi thuyền vũ trụ, đây gì đợi thâm hậu nội tình. Dẫn đội như cũ là Tiếu Khải. Cửa khoang đóng lại, chiếc này chỉ có dân dụng phi thuyền vũ trụ 1/3 lớn nhỏ loại nhỏ phi thuyền vũ trụ bắt đầu tiến người từ kiểm trình tự chuẩn bị cất cánh. đại thể nội dung khảo thí ta đã nói với các ngươi qua, hiện tại ta cường thịnh trở lại điều vài điểm chú ý hạng mục công việc. Đầu tiên, lần này là tại chân thật thế giới tiến hành khảo hạch, tuyệt không phải giả thuyết đấy. Ta đoán chừng trong các ngươi có người đã đoán được rồi, lúc trước các ngươi tại nhập học trước tham gia cuối cùng tổng hợp cuộc thi, ngồi lên cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ bên trong tất cả chỗ ngồi kỳ thật đều là mô phỏng khoang thuyền, cho nên các ngươi lần kia nhìn như có chỗ thương vong, lại không phải chính thức thương vong, bởi vì cái kia hoàn toàn là tại mô phỏng trong khoang thuyền hoàn thành khảo hạch. Nhưng mà lần này không giống với các ngươi sắp sửa đối mặt là tuyệt đối chân thật tình cảnh. Bởi vì các ngươi đã là Sử Lai Khắc học viện một thành viên, thật sự xảy ra vấn đề, học viện cũng sẽ đối với các ngươi chịu trách nhiệm. Đồng thời ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết chính là tương lai Sử Lai Khắc học viện tất cả cỡ lớn cuộc thi tất cả đều là tại chân thật tình cảnh trong tiến hành. Đến rồi năm thứ tư về sau, các ngươi thậm chí thật sự gặp mặt đối với sinh tử nguy cơ. Bởi vì chỉ có như thế các ngươi mới có cơ hội đạt được chính thức trên ý nghĩa tăng lên. Nếu như chỉ ở mô phỏng trong khoang thuyền tham gia khảo hạch cái kia sẽ chỉ làm các ngươi có chứa trò chơi tâm tính, chỉ có máu và lửa rèn luyện mới có thể để cho các ngươi có chính thức tăng lên. Đương nhiên các ngươi cũng có thể nhận thức làm cho này rất tàn khốc thế nhưng là tại lấy được đồng thời nhất định phải có trả giá. Các ngươi lấy được là Sử Lai Khắc học viện tu luyện tài nguyên, những thứ này tài nguyên đối với khắp cả liên bang mà nói đều là cực kia chân quý đấy. Không ai có thể không công đạt được đây hết thảy. Nếu như các ngươi nhận thức vì học viện khảo hạch quá khó khăn hoặc nguy hiểm, tùy thời có thể lựa chọn rời khỏi. Tiếu Khải mà nói ấn chứng Lam Hiên Vũ lúc trước suy đoán, lần kia nhập học trước tổng hợp cuộc thi quả nhiên là tại thế giới giả tưởng trong tiến hành đấy. Nếu như Tiếu Khải thừa nhận, vậy có nghĩa là lần này cuối kỳ cuộc thi hẳn là tại thế giới chân thật trong tiến hành. Thế giới chân thật bên trong cuộc thi, Lam Hiên Vũ trong nội tâm lập tức sinh ra một loại đặc thù chờ mong. Rời khỏi sao? Đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, hắn mới biết được cái gì là chính thức tăng lên. Ngắn ngủn một cái học kỳ, hắn đã thoát thai hoán cốt hồn lực tăng lên mười mấy cấp. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch vì cái gì quý lão sư đối với Sử Lai Khắc học viện là như thế nhớ mãi không quên, cũng hiểu ngân lão sư vì cái gì sẽ bởi vì bị Sử Lai Khắc học viện khai trừ mà thống khổ như vậy. Sử Lai Khắc học viện không hổ là hồn sư thánh địa cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn lưu lại. Hắn phải đổi được cường đại ít nhất phải có thể bảo hộ thân nhân của mình. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước mình và mẫu thân tại mặt đối với tội ác tinh cầu những cái kia đạo phỉ lúc cảm giác vô lực. Sự kiện kia đối với hắn có thật lớn khích lệ tác dụng. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Trên đường các ngươi cũng có thể suy nghĩ một lát đến rồi chỗ mục đích lựa chọn rời khỏi cũng có thể. Tiếu Khải ánh mắt từ các học viên trên mặt đảo qua, sau đó hắn mới ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn biết đương nhiên không có người rời khỏi ti vào Sử Lai Khắc học viện tựa như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc bình thường, khó khăn bực nào. Có thể thi đậu đấy, không người nào là tâm trí kiên nghị thế hệ. Hắn phen này nhắc nhở chẳng qua là muốn cho các học viên canh thêm cẩn thận không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Không có người rời khỏi đấy, vĩnh viễn cũng sẽ không có người rời khỏi Sử Lai Khắc học viện. Phi thuyền vũ trụ nhẹ nhàng chấn động cũng đã thoát ly mặt đất chậm rãi hướng không trung mà đi. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt, lặng yên cảm thụ được chung quanh hết thảy biến hóa. Nương theo lấy tinh thần lực tăng lên, cái này đã thành vì thói quen của hắn, không tự chủ sẽ cẩn thận cảm giác bên cạnh mình hết thảy. Chương 416, đến nơi. Tựa như tại rèn thời điểm, cũng muốn cẩn thận cảm thụ kim loại biến hóa. Thấy mầm biết cây, loại này cảm giác thường thường có thể mang cho hắn rất nhiều bất đồng cảm thụ. Phi thuyền vũ trụ lên không quả nhiên đã không có lần kia đi tham gia tổng hợp cuộc thi lúc cưỡi phi thuyền vũ trụ mê muội cảm giác. Phi thuyền vũ trụ tiến vào vũ trụ về sau, nồng đậm sinh mệnh khí tức dần dần giảm bớt. Điều này làm cho Lam Hiên Vũ thoáng cảm giác được không dễ chịu cũng làm cho hắn hiểu thêm tại mẫu tinh tu luyện là cỡ nào tốt đẹp một sự kiện. Phi thuyền vũ trụ thể tích không lớn, tốc độ tựa hồ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, nó lại bắt đầu vượt qua giữa các hành tinh tốc độ ánh sáng vận chuyển. Tất cả mọi người bắt đầu tiến vào ngủ say trạng thái, dùng thích ứng phi thuyền vũ trụ bước nhảy không gian. Không biết qua bao lâu thời gian, Lam Hiên Vũ từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện những người khác đều còn đang ngủ say, kể cả Tiếu Khải, chỉ có hắn một người tỉnh. Trước ngực của hắn có cảm giác ấm áp là đã biến thành màu sắc rực rỡ cái kia khối long thần lân phiến truyền đến đấy. Lam Hiên Vũ lại nhắm hai mắt lại, lặng yên cảm thụ được chung quanh biến hóa. Lập tức hắn thấy được rất nhiều thật nhỏ màu bạc quang điểm. Đây, loại này giống như đã từng quen biết tình cảnh làm hắn hơi kinh hãi. Đây nguyên tố, nhất định là đấy. Thế nhưng là tại mênh mông quá giữa không trung, tại đây chân không trong hoàn cảnh, sẽ xuất hiện cái gì nguyên tố đây? Không gian nguyên tố sao? Tại Sử Lai Khắc học viện học tập cũng tốt, từng tại Thiên La học viện học tập cũng được, đều bị Lam Hiên Vũ minh bạch thời gian cùng không gian là thần bí nhất hai loại nguyên tố. Tại phần đông nguyên tố bên trong, trụ cột nhất chính là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, cái này sáu loại, thần bí nhất chính là không gian cùng thời gian cái này hai loại. Trừ cái đó ra còn có sinh mạng cùng hủy diệt, đây vũ trụ bản nguyên cũng là khó khăn nhất dùng khống chế đấy. Tại mẫu tinh bên trên, nồng nặc nhất là sinh mệnh nguyên tố, nó cho các hồn sư mang tới tốt lắm chỗ là rõ ràng đấy. Mà lúc này, tại trong vũ trụ, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được không gian nguyên tố. Những chuyện lặt vặt này nhảy không gian nguyên tố cùng hắn thập phần thân cận, tự nhiên mà vậy mà sẽ quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài là kỳ quái thế giới, có các loại hào quang đang lóe lên, đây là ở tiến hành trùng động nhảy lên sao? Thân thể của hắn bị một mực mà cố định tại chỗ ngồi bên trên, không thể di động. Hắn vô thức mà điều động chính mình tinh thần lực đến dẫn đạo những thứ này không gian nguyên tố thử cùng bọn chúng trao đổi. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi hắn tinh thần lực cùng những thứ này không gian nguyên tố tiếp xúc thời điểm, trước ngực hắn long thần lân phiến bỗng nhiên nóng lên, truyền ra một cỗ hấp lực, không gian chung quanh nguyên tố lập tức nhảy nhót lấy hướng hắn vọt tới, rót vào long thần lân phiến bên trong. Lam Hiên Vũ trong cơ thể huyết mạch vòng xoáy lập tức ra tốc xoay tròn, càng kỳ dị chính là huyết mạch vòng xoáy bị kín rồi một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Đây không phải là trong huyết mạch vốn có màu bạc, cùng hắn trong huyết mạch màu bạc so với tầng này ngân sắc quang mang rất nhạt cũng rất hoạt bát. Tầng này ngân sắc quang mang rót vào huyết mạch chi về sau, lập tức lại để cho Lam Hiên Vũ cảm giác được huyết mạch của mình chi lực đã nhận được bổ sung, thậm chí tại chậm rãi tăng lên. Hắn hiểu được rồi, hấp thu những thứ này không gian nguyên tố vậy mà cùng mình hấp thu sinh mệnh năng lượng giống nhau, có thể bổ sung huyết mạch của mình chi lực. Không gian nguyên tố tại xuyên qua không gian thời điểm mới dễ dàng nhất xuất hiện đi, bình thường hắn có thể chưa thấy qua nhiều như vậy không gian nguyên tố. Không gian nguyên tố có thể bổ sung huyết mạch chi lực. Cái kia mình đã nắm giữ thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố có phải hay không cũng có thể bổ sung huyết mạch của mình chi lực đây. Vốn lấy trước vì cái gì không có cảm giác đến. Chẳng lẽ là Lam Hiên Vũ dần dần có cảm ngộ, nước hỏa, gió ba loại nguyên tố sở dĩ không có bổ sung qua huyết mạch của hắn chi lực là bởi vì nguyên tố nồng độ không đủ. Bởi vì tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, nào có như vậy nồng đậm nguyên tố a. Tại Sử Lai Khắc học viện, sinh mệnh nguyên tố nồng đậm là bởi vì có vĩnh hằng chi thụ. Tại đây phi thuyền vũ trụ bên trong, không gian nguyên tố nồng đậm là bởi vì phi thuyền vũ trụ đang tiến hành không gian xuyên qua. Nói cách khác, chỉ cần nguyên tố đầy đủ nồng đậm đối với huyết mạch của mình chi lực đều hình thành hữu hiệu bổ sung. Tại đây phi thuyền vũ trụ bên trong tu luyện cảm giác thì có điểm tiếp cận tại hải thần hồ trong tu luyện. Tuy rằng nơi đây không gian nguyên tố không bằng hải thần hồ bên trong sinh mệnh nguyên tố như vậy dồi dào, thực sự so với hắn hàng ngày lúc tu luyện muốn nhiều quá nhiều. Thì ra là thế, đây mới là chính mình cần phải phương thức tu luyện a. Ngay tại Lam Hiên Vũ suy tư thời điểm, phi thuyền vũ trụ đột nhiên chấn động mạnh một cái, không gian chung quanh nguyên tố lập tức nhanh chóng giảm bớt. Không gian xuyên qua đã xong, phi thuyền vũ trụ đã chạy ra khỏi trùng động. Bên ngoài điểm sáng màu bạc biến mất, thay vào đó chính là trong vũ trụ cái kia mênh mông tinh không. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được huyết mạch của mình vòng xoáy cùng với vòng xoáy nơi trọng yếu cái kia trở nên càng chói mắt hào quang bảy màu, trong nội tâm càng thêm kiên định rồi trước ý tưởng. Đối với bản thân năng lực hắn dần dần có chỗ hiểu rõ, cũng càng ngày càng chờ mong tương lai của mình. Các học sinh lần lượt tỉnh lại, trên người dây an toàn bị giải khai, tất cả mọi người không tự chủ vặn eo bẻ cổ, hoạt động lấy thân thể của mình. Phi thuyền vũ trụ sắp đến lần này vận chuyển chỗ mục đích, một giờ sau đáp xuống. Thỉnh các học sinh chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi đem tại phi thuyền sau khi hạ xuống lập tức bắt đầu cuối kỳ cuộc thi. Thỉnh cố gắng hết sức nhanh khôi phục trạng thái. Thanh âm nhắc nhở là điện tử âm, cũng không phải Thiếu Khải thanh âm. Tại chân không trong như thế nào khôi phục trạng thái a? Vũ trụ vận chuyển hay vẫn là sẽ cho người thể sinh ra không nhỏ tiêu hao đấy. Nhưng chân không bên trong, năng lượng thiếu thốn, minh tưởng hiệu quả quá bình thường. Bất quá, phàn nàn về phàn nàn, tất cả mọi người rất nhanh bắt đầu minh tưởng tận khả năng mà khôi phục trạng thái, dù sao có thể khôi phục một điểm là một điểm. Chỉ có Lam Hiên Vũ, hắn bây giờ trạng thái tốt được không thể tốt hơn, căn bản cũng không cần phải khôi phục. Rất nhanh, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, hắn thấy được bọn hắn lần này chỗ mục đích. Đó là một viên toàn thân hiện lên màu trắng bạc tinh cầu. điều này hiển nhiên không phải một viên thích hợp sinh tồn tinh cầu, bởi vì mơ hồ có thể chứng kiến viên này tinh cầu mặt ngoài có màu sắc bất đồng, luồng khí xoáy đang xoay tròn. Từ vũ trụ quan sát đều có thể chứng kiến, có thể nghĩ những thứ này luồng khí xoáy đến cỡ nào cự đại rồi. Viên này trên tinh cầu mặt mơ hồ có không ít vòng tròn hình dạng mặt đất, không biết cụ thể là cái gì. Phi thuyền vũ trụ mang theo bọn hắn vây quanh viên này tinh cầu một bên, cái này mới bắt đầu tiến vào viên này tinh cầu tầng khí quyển. Kịch liệt chấn động đem tất cả tại minh tưởng đệ tử bừng tỉnh. Cùng ly khai mẫu tinh lúc vững vàng bất đồng, lúc này phi thuyền vũ trụ chấn động được đặc biệt kịch liệt, thậm chí làm cho người ta một loại nó muốn mệt dã rời cảm giác. Lam Hiên Vũ lúc trước cũng đã nhìn đến rồi tình huống bên ngoài, hắn hiểu được đây viên này tinh cầu mặt ngoài các loại khí lưu chỗ dẫn đến đấy. Xem ra viên này trên tinh cầu hoàn cảnh thật đúng là ác liệt a. Đích đích đích đích đích đích, cảnh báo vang lên, điện tử âm cũng vang lên theo, tất cả mọi người làm tốt phòng trùng kích chuẩn bị, xác nhận an toàn của các ngươi mang đã cài tốt, lắc lư không cần lo lắng, phi thuyền sắp đáp xuống. Ngoài cửa sổ cảnh vật trở nên mơ hồ không rõ, tại giật mình ở bên trong, các học viên đã tất cả đều tỉnh táo lại, nhưng đều có chút mờ mịt không biết làm sao. Rốt cuộc tại một hồi kịch liệt lắc lư về sau, phi thuyền vũ trụ chậm rãi đáp xuống một cái kim loại thế giới bên trong. Đó là một cái thật lớn kim loại căn cứ, phía trên vỡ ra một cái lỗ hổng, phi thuyền vũ trụ từ đó rơi vào, thẳng đến lúc này phi thuyền vũ trụ mới đình chỉ chấn động. Cho tới giờ khắc này, các học viên mới rút cuộc an toàn tâm, lúc trước kịch liệt lắc lư thực để cho bọn chúng lòng còn sợ hãi. Tuy nói thân vì Sử Lai Khắc học viện đệ tử, bọn hắn đã có nhất định được thực lực, thế nhưng là ở trong không gian ít nhất cũng phải có được cơ giáp hoặc là cường đại đấu khải mới có thể ngắn ngủi sinh tồn. Bọn hắn đương nhiên là không có đấu khải đấy, về phần cơ giáp, bọn hắn cái này học kỳ chủ yếu học tập chính là cơ giáp lý luận tri thức cùng một ít trụ cột nhất cơ giáp điều khiển phương pháp, còn không có học tập như thế nào toàn diện điều khiển cơ giáp. Trừ rồi việc học trọng chi bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân chính là bọn họ niên kỳ còn nhỏ, thân thể còn không có hoàn toàn chủ mã tốt, tại cơ giáp khoang điều khiển bên trong, bọn hắn nhưng thật ra là có chút không thích ứng đấy. Tại điểm này bên trên, liền mô phỏng khoang thuyền cũng sẽ không bởi vì thân hình của bọn hắn mà vào đi điều chỉnh, bởi vì hãy để cho bọn hắn vừa lên đến liền thích ứng chính thức cơ giáp bên trong cấu tạo cho thỏa đáng. Chương 417, Tài nguyên tinh số 4. Tại trong hiện thực chính thức có thể làm được căn cứ cơ giáp sư dáng người đến hoạt động cả cơ giáp đấy, đầu có thần cấp cơ giáp. Có thể cái kia là như thế nào tồn tại? Mỗi một đài thần cấp cơ giáp đều có dành riêng danh xưng, chỉ có đỉnh cấp cơ giáp sư hơn nữa còn muốn là cường đại hồn sư mới có thể có được cùng điều khiển, đặt ở vũ trụ trong hạm đội đều là vương bài. Bọn hắn những học viên này cự ly này dạng cấp độ còn kém rất xa. Nguyên nhân chính là vì tại quá giữa không trung không có sinh tồn năng lực, cho nên hiện tại bọn hắn đối với vũ trụ hay vẫn là mang kính sợ chi tâm. Xuất phát, Tiếu Khải mang theo mọi người rơi xuống phi thuyền vũ trụ, một tiểu đội binh lính liên bang đã chờ ở rồi bên ngoài. Cầm đầu là một gã có thượng tá quân hàm quan quân, liên bang tiêu chuẩn màu bạc đồng phục lại để cho hắn lộ ra hết sức thẳng. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, hướng Tiếu Khải chào một cái, Tiếu Khải hoàn lễ. Tiếu lão sư ngươi mạnh khỏe, hoan nghênh các ngươi tới đến số 4 tài nguyên tinh, hết thảy đã chuẩn bị thỏa khi, mời đi theo ta. Nói xong, hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, cũng không có cùng Tiếu Khải tiến hành càng nhiều nữa trao đổi. Lam Hiên Vũ có chút tò mò về phía những cái kia binh lính liên bang nhìn lại. Những cái kia binh lính liên bang đều mặc lấy màu bạc quân phục phía trên có một chút tia chớp đường vân, đó cũng không phải là trang trí, mà là giản dị bản hồn đạo pháp trận. Lam Hiên Vũ học qua, đây chấp hành giữa các hành tinh nhiệm vụ binh lính liên bang mới có cao cấp đồng phục, có bổ sung bản thân năng lượng tác dụng, cũng có thể đối kháng các loại ác liệt hoàn cảnh. Hơn nữa đơn giản mặt nạ bảo hộ, nó thậm chí có thể phụ trợ binh lính liên bang ở trong không gian chấp hành ngắn ngủi nhiệm vụ, là tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, nghe nói còn là Đường Môn nghiên cứu chế ra đấy, hiện tại đã phạm vi lớn đưa vào sử dụng. Hắn sở dĩ học qua những thứ này là bởi vì giữa các hành tinh hạm đội binh lính bình thường cũng sử dụng loại này đồng phục. Rất nhanh, bọn hắn bị dẫn tới một cái gian phòng cực lớn bên trong. Cùng kia nói là gian phòng, chẳng bằng nói là thương khố, bên trong đã chuẩn bị cho tốt một ít gì đó rồi. Đó là nguyên một đám kim loại ba lô, nhìn qua không lớn, so với bình thường sách bao thoáng lớn hơn một chút. Còn có một bộ đồng phục cùng với những cái kia binh lính liên bang xuyên là giống nhau. Mỗi một bộ đồng phục phía trên còn để đó một đầu mũ giáp. Tiếu lão sư, thượng tá hướng Tiếu Khải báo cho biết một lát. Tiếu Khải hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, bắt đầu đi. Tốt, thượng tá ánh mắt rơi vào Dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu năm nhất học viên trên người, hắn trầm giọng nói, đầu tiên hoan nghênh các ngươi tới đến số 4 tài nguyên tinh, danh như ý nghĩa tài nguyên tinh đó là có thể cho chúng ta cung cấp tài nguyên tinh cầu. Loại này tinh cầu cũng không thích hợp sinh tồn, nhưng lại có thể duy trì liên bang tốc độ cao phát triển phong phú tài nguyên. Các ngươi đem ở chỗ này hoàn thành một lần nhiệm vụ tên vì thăm dò. Số 4 tài nguyên tinh sớm đã bị chúng ta ra thả ra, viên này tinh cầu đặc điểm lớn nhất chính là thừa thãi các loại kim loại hiếm. Bất đồng kim loại hiếm xuất hiện ở viên này tinh cầu bất đồng khu vực, nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến về trước những thứ này khu vực tiến hành tìm kiếm. Vì chứng minh các ngươi xác thực đã tới những địa phương này, các ngươi cần phải từ khác nhau khu vực thu hoạch nên khu vực sản xuất kim loại hiếm ít nhất 1 cân cũng đem kia mang về tới đây đến. Nếu như có thể mang về càng nhiều nữa kim loại hiếm, cuộc thi điểm sẽ có thêm. Ta nói thêm nữa, kể cả sức nặng thêm nữa cùng giống thêm nữa. Giống có thêm sẽ đối với các ngươi cho điểm tăng lên có trợ giúp rất lớn. Về sau, các ngươi tướng lĩnh lấy hoàn thành nhiệm vụ có thể sử dụng đến trang bị. Quân đội chế thức đồng phục có thể tải trình độ nhất định bên trên giúp đỡ các ngươi đối kháng ác liệt hoàn cảnh, nhưng đã dỡ bỏ rồi ngược lại trọng lực hệ thống, cho nên các ngươi cần phải bằng vào năng lực của mình cùng tinh cầu trọng lực chống lại. Nơi đây trọng lực ước chừng là mẫu tinh gấp 2. Đồng thời, mặt nạ bảo hộ bên trong dưỡng khí có thể duy trì 5 ngày, các ngươi cần phải trong đoạn thời gian này hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong túi đeo lưng có chuyên môn thả kim loại hiếm địa phương, nhưng không gian có hạn, nghĩ giả bộ càng nhiều nữa kim loại hiếm liền cần muốn chính các ngươi nghĩ biện pháp. Đồng thời, bên trong túi đeo lưng có thể duy trì 5 ngày sinh tồn cần có áp suất đồ ăn cùng dùng để uống nước. Hiện tại mời lên trước nhận lấy vật tư, cuộc thi lập tức bắt đầu. Nhiệm vụ giới thiệu đơn giản, Lam Hiên Vũ lại nghe được vô cùng chăm chú. Từ nơi này vị thượng tá miêu tả ở bên trong, hắn hiểu được lần này cuộc thi nhiệm vụ là muốn tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn hơn nữa thu hoạch kim loại hiếm. Không có quá nhiều chiến đấu, chủ yếu là tại khó khăn trong hoàn cảnh muốn sống, hơn nữa học viện còn vì các học viên trang bị đồ ăn cùng dùng để uống nước. Nhìn qua tựa hồ độ khó không lớn, có thể càng như vậy, hắn càng cẩn thận. Lúc trước đáp xuống thời điểm, hắn thông qua từ vũ trụ quan sát đến đồ vật có thể đoán được viên này tinh cầu hoàn cảnh là phi thường chênh lệch. Bổ sung một điểm, Tiếu Khải thản nhiên nói, nhân số bất đồng đoàn đội hoàn thành khảo hạch tiêu chuẩn cũng không giống vậy. 2 người cùng 3 người đoàn đội muốn thu hoạch 3 loại kim loại hiếm chính là muốn tìm kiếm 3 cái khu vực. 4 người cùng 5 người đoàn đội muốn thu hoạch 4 loại. Mà 6 người trở lên đoàn đội trụ cột tiêu chuẩn là thu hoạch 5 loại. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Lam Hiên Vũ trên người. Không hề nghi ngờ thu hoạch 5 loại kim loại hiếm căn bản chính là vì Lam Hiên Vũ đoàn bọn hắn đội xây dựng nhiệm vụ. Nghe cũng coi như công bằng, bất đồng hồn sư có bất đồng năng lực, một cái đoàn trong đội, hồn sư càng nhiều, năng lực càng bổ sung, đoàn đội sinh tồn năng lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn nữa một ít. Huống chi, Lam Hiên Vũ bọn hắn cái này đoàn đội chừng 7 người, trong đó còn kể cả Đường Vũ Cách, nhìn lên đưa cho bọn hắn có thêm độ khó cũng không tính lớn rồi. Lam Hiên Vũ hướng Tiếu Khải gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Rất nhanh, các học viên nhận lấy đồng phục cũng thay đổi đồng phục. Màu bạc đồng phục là tự nhiên đi điều tiết lớn nhỏ công năng, mỗi một gã đệ tử mặc vào đều vô cùng vừa người, mũ giáp cũng là như thế. Hạ xuống mặt nạ bảo hộ, mũ giáp tự nhiên sẽ cùng đồng phục liên tiếp ở một chỗ. Bên trong dưỡng khí hệ thống tuần hoàn mở ra, lập tức lại để cho Lam Hiên Vũ có một loại canh thêm thanh tỉnh cảm giác. Đồng phục tầng ngoài cứng cỏi, bản thân sẽ có chút bành trướng, như vậy có thể rất tốt mà đối kháng ác liệt hoàn cảnh. Đối với năm nhất đệ tử mà nói, mặc vào đồng phục liền để cho bọn chúng đã có một loại mới lạ cảm giác. Bọn hắn cũng còn là lần đầu tiên chính thức tại mặt khác tinh cầu chấp hành nhiệm vụ. Không phải là trọng lực lớn một chút ư, hẳn là còn tốt đó chứ. Địa đồ đã tại các ngươi hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong, các ngươi ly khai căn cứ về sau liền có thể xem xét. Hiện lại xuất phát, nhớ kỹ các ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Nếu như bị quét sạch đội nhặt về, hết thảy xem vì cuộc thi thất bại. Đều nghe rõ sao? Minh bạch, các học viên cùng kêu lên hô to. Xuất phát, tại Tiếu Khải cùng tên kia thượng tá dưới sự dẫn dắt bọn hắn xuyên qua mưa nói, bên trên rồi một cỗ quỹ đạo xuyên thẳng qua xe. Quỹ đạo xuyên thẳng qua xe tải lấy bọn hắn tốc độ cao chạy. Cái trụ sở này thật sự là quá lớn, bọn hắn ở chỗ này cũng không có biện pháp phân biệt rõ phương hướng. Lam Hiên Vũ thử một lát xem xét chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin, quả nhiên đã tìm được số 4 tài nguyên tinh địa đồ, nhưng lúc này địa đồ vẫn còn tập trung trạng thái, hắn không cách nào xem xét. Hiển nhiên là muốn đi ra bên ngoài, các học viên mới có thể xem xét địa đồ. Một khắc sau, quỹ đạo xuyên thẳng qua xe dừng lại. Mọi người xuống xe, xuyên qua một cái hành lang, một bộ cực lớn lên xuống bậc thang ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lên xuống bậc thang đủ để dung nạp bọn hắn toàn thể đệ tử. Mỉm cười thản nhiên hiện tại Tiếu Khải trên khuôn mặt, hắn quay người nhìn về phía sau lưng các học viên, nói, đừng để cho ta thất vọng. Các ngươi đều là trong nội tâm của ta giỏi nhất đệ tử, ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào bị loại bỏ. Kiểm nghiệm các ngươi đi tới một cái học kỳ học tập thành quả thời khắc đến rồi. Lão sư cuối cùng có thể nhắc nhở các ngươi chính là cẩn thận là hết thầy trụ cột, nhất quyết không thể chủ quan. Ngay tại hắn nói chuyện công phu, lên xuống bậc thang bắt đầu rất nhanh bay lên, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Làm Hiền Vũ hít sâu một hơi, không cần hắn nói cái gì, đồng bạn đã tự động gom lại bên cạnh hắn, kể cả Đường Vũ Cách. Bọn hắn có 7 người, gánh vác khó khăn nhất nhiệm vụ tìm kiếm cùng tìm được 5 loại kim loại hiếm. Sau đó áp bách cảm giác yếu bớt, lên xuống bậc thang rút cuộc ngừng lại, một cái có chút mơ hồ không rõ thông đạo hiện ra tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài.